Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, đánh với U Dạ Ma Quân, ma tộc tồn tại, cùng Thánh Ngọc dựng dục, tựa hồ là một cái đồng căn đồng nguyên, hoặc là âm dương hòa vào nhau quan hệ. Điều này làm cho hắn không thể không lại nghĩ tới ma linh tộc cái kia thần bí khởi nguyên. Oành, oành, oành, từng viên ma hạch bị lấy ra năng lượng, chậm rãi tụ vào đến thời gian thánh ngọc chung. Thời gian thánh ngọc chính lấy một loại bạo nổ kiểu tóc phương thức tới đề thăng. Bởi vì lộc vụ căn bản cũng không kém ma hạch năng lượng cung cấp. Có thể nói là liên tục không ngừng, thời gian thánh ngọc chôn giấu trong cả vùng đất này, tự liền xa xôi, thiên cổ thời đại cũng chưa từng xuất hiện. Như không phải 5.000 năm trước vô pháp vô thiên lạc khinh tuyền dẫn xuống cái kia một đạo thiên khiển, có thể đều muốn vĩnh viễn trầm ngủ ở nơi này, ngủ say quá lâu, một ngày thức tỉnh. Đó chính là một hồi kinh thiên động địa bạo nổ pháp. Mỗi một quả ma hạch hấp thu đều là phân hai bộ phận năng lượng. Chủ yếu năng lượng là tụ vào đến thời gian thánh ngọc chung. Còn có một bộ phận năng lượng tắc thì là trực tiếp chuyển hóa thành tinh thuần năng lượng, cho lộc vũ tăng lên tu vi tiến độ. Ma hạch càng nhiều hấp thu tinh luyện, lộc vũ bắt đầu rồi một hồi mới tinh duệ biến. Hắn đặt mình vào ở một loại phi thường tuyệt vời trong không khí. Bây giờ 6 đại thánh ngọc hắn đã lấy được phân nửa. Đây là một cái xưa nay chưa từng có tiên phong. Coi như là thiên cổ thời đại đại năng chứng kiến hắn cái này tiên phong, khẳng định đều muốn cảm thấy không bằng. 2 ngày về sau, hơn 500 viên ma hạch toàn bộ hấp thu xong, thời gian thánh ngọc chiếm được một cái cực đại đề thăng, liên tục vượt qua, theo trụ cột nhất ý, đến ý cảnh, rồi đến diệu nghĩa, hôm nay thời gian áo nghĩa phù, đến rồi thời gian diệu nghĩa mặt, 3 đại thánh ngọc, đều là tương đề tịnh luận cảnh giới, đối với thời gian áo nghĩa phù công hiệu thi triển, lộc vũ biết, đại khái một ít. Chẳng qua còn cần tìm người đến chuyên môn thí luyện, đã chiếm được thời gian thánh ngọc. Cái kia ở nơi này dưới nền đất trong không gian cũng không có cái gì tốt đợi. Hắn trực tiếp theo tuyền qua nhãn chung đi ra ngoài. Hắn phát hiện, nguyên bản phi thường cường đại, ao đầm đại tuyền qua. Đối với hắn hiện tại mà nói, đã không tạo thành cái gì bài xích. Tiểu tử, ngươi cư nhiên không chết. Lập tức nghe được một tiếng sợ hãi giống, cũng là phụ cận U Dạ Ma Quân vọng lại. 2 ngày qua này U Dạ Ma Quân một mực bên cạnh nhất chỗ chỗ tu luyện ma công. Hắn ở chờ Côn Thiên Vương xuất lĩnh thác thương vực nhân đến đây tương trợ. Hắn thấy phía trước rơi vào đến đại tuyền qua trong lộc vũ nhất định là chết thành cặn bã. Lại không nghĩ rằng 2 ngày sau còn có thể chứng kiến lộc vũ theo đại tuyền qua chung nhảy ra. Này cũng có thể bất tử. Cái này đối với U Dạ Ma Quân tâm linh trùng kích là lớn vô cùng. Bởi vì hắn đối với thời gian thánh ngọc hiểu rõ vô cùng. Không nghĩ tới lộc vũ có thể không nhìn thời gian thánh ngọc thương tổn. Cùng này đồng thời, hắn bén nhạy phát hiện không gian xung quanh một ít vi diệu biến hóa. Từ cái này đại tuyền qua phía dưới, tựa hồ không có thời gian thánh ngọc uy lực truyền vang đi ra. Vẫn như cũ là có thời gian thánh ngọc dòng năng lượng chảy tại không gian. Chẳng qua cái này đầu nguồn tựa hồ cải biến, theo vòng xoáy phía dưới, biến đến rồi mặt khác một cái địa phương. U Dạ Ma Quân căn cứ cảm ứng của mình, bỗng nhiên ý thức được một chuyện tình. Thiếu niên, ngươi cầm đi thời gian thánh ngọc. U Dạ Ma Quân trầm nói rằng, mặt của hắn sắc hết sức âm trầm. Hắn dành lâu như vậy thời gian thánh ngọc, đều không thể đắc thủ. nhưng là lại làm cho Lộc Vũ cái tên này không thấy kinh truyền thiếu niên cho tay. Cái này trở chênh lệch thật lớn, với hắn mà nói, thực sự là vô cùng nhục nhã. Bất quá, chợt trong lòng của hắn đại hỉ, cũng là bỗng nhiên ý thức được, hắn khốn nhiều thật lâu vấn đề, đạt được giải quyết rồi. Hắn không tiến vào được đại tuyển qua chung, cướp đoạt thời gian Thánh Ngọc, đã không thành vấn đề. Bây giờ thời gian Thánh Ngọc đã ở Lộc Vũ trong tay. Vậy hắn giết Lộc Vũ, một cách tự nhiên liền có thể được thời gian Thánh Ngọc. Không cần Côn Thiên Vương mang nửa thác thương vực quần hùng tới cứu viện trợ. Hắn hiện tại chính mình có thể đắc thủ. Lại nói tiếp, còn muốn cảm tạ Lộc Vũ mới đúng. Tiểu tử, không tệ không tệ. U Dạ Ma Quân trong ánh mắt hiện lên một cái hàn quang quỷ dị. Thật là không có nghĩ đến, các ngươi ma tộc bây giờ cũng biết Thánh Ngọc loại bảo bối này tồn tại. Lộc Vũ lạnh lùng nhìn U Dạ Ma Quân, ánh mắt kia tuyệt đối không có một tia ôn hòa màu sắc. Lúc này đây ma tộc tịch quyển trở lại, ở nào đó mặt nhìn lên, tựa hồ so với vạn năm trước uy hiếp càng gia tăng. Ngươi biết bản tôn là ma tộc. U Dạ Ma Quân thanh âm tức thì rét lạnh xuống phía dưới. Lộc Vũ cười nhạt nói ra, ta không chỉ có biết ngươi là ma tộc, ở trước ngươi, ta còn nghĩ các ngươi ma tộc lẻn vào đến thế gian đồng bạn. Lệ Tội Ma Quân, Ly Ma Quân, Kiệt Ma Tôn một đám người, toàn bộ cho giết a. Tiểu tử ngươi nói cái gì? U Dạ Ma Quân tức thì cả người chấn động, tức thì giận tím mặt, hắn khó mà tin được, chính mình nhiều như vậy đồng bạn, sẽ chết ở trước mắt một người thiếu niên trong tay. Thế nhưng nhiều như vậy tên theo Lộc Vũ trong miệng báo ra đến, lại khiến người ta không thể không tin tưởng. Lộc Vũ cười nhạt nói ra, không cần hoài nghi, như không phải giết hắn đi nhóm, ta lại làm sao biết tung tích của ngươi. Ngươi là chuyên môn tìm đến bản tôn. U Dạ Ma Quân lập tức hiểu được, hắn không thể không lần nữa đối đãi Lộc Vũ. Thiếu niên ở trước mắt tựa hồ hiểu rõ vô cùng bọn họ ma linh tộc sự tình. Hơn nữa giết hắn đi nhóm nhiều tộc nhân như vậy, tuyệt đối là có dự mưu. Hắn đang suy đoán, thiếu niên ở trước mắt đến cùng là thân phận gì. Xem ra lần này không chỉ có là muốn giết Lộc Vũ đơn giản như vậy, đang giết chết Lộc Vũ phía trước, còn muốn ép hỏi ra Lộc Vũ một việc tình. Soạt, soạt, trên người của hắn ma khí đang không ngừng thả ra, đã là vô cùng nồng nặc. Hắn lúc này tựa hồ là một con viễn cổ cự thú, chính mở ra máu của mình chậu miệng rộng, muốn chọn người thôn phệ. Đây là U Dạ Ma Quân muốn động thủ tiêu chí. Lộc Vũ cười nhạt nói ra, các ngươi ma linh tộc theo thiên ma vực chung trốn ra được một số người, liền thật lấy vì có thể thực hiện cái gì ma tộc đại nghiệp rồi không? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi hy vọng sắp sửa bị nhân tộc triệt để chôn vùi. Các ngươi thiên ma hoàng vô ích tự dãy giụa, đem chọn đời không được xuất thế. Các ngươi hết thảy lẻn vào đến thế gian ma tộc, cũng sẽ chết ở nhân tộc đao xuống. Thiếu niên, xem ra ngươi biết không thiếu. U Dạ Ma Quân bỗng nhiên phát ra một loại vô cùng kỳ quái cười lạnh tiếng. Hắn từng bước một, hướng Lộc Vũ tới gần. Lệ Tội Ma Quân, Ly Ma Quân, hành động của bọn họ không coi là cái gì. Ngươi nếu như biết chúng ta ma tộc ở Thất Tinh Thiên Vực kế hoạch, ngươi khả năng liền không dám nói nữa lời nói mới rồi. Thực sự là cực kỳ buồn cười. Các ngươi nhân tộc từ đâu tới tự tin? U Dạ Ma Quân lời nói giống như là U Linh truyền vào Lộc Vũ trong lỗ tai. Thất Tinh Thiên Vực kế hoạch. Lộc Vũ nhãn quang run lên. Ma tộc ở Thất Tinh Thiên Vực có cái gì kinh người kế hoạch? Xem U Dạ Ma Quân thái độ này, cái này kế hoạch tựa hồ đại không tầm thường, tựa hồ có thể quyết định nhân tộc chi diệt vong. Hắn nhớ kỹ Thanh Dạ nói qua, Lạc Khinh Tuyền nhưng chỉ có ở Thất Tinh Thiên Vực, cái kia lão địa phương đang tu dưỡng. Cũng đừng làm cho ma tộc thương tổn tới Lạc Khinh Tuyền mới là. U Dạ Ma Quân kiệt kiệt cười nói, đáng thương tiểu tử, ngươi có phải hay không rất muốn biết, đáng tiếc ngươi không có cơ hội đã biết, cho bản tôn đi chết đi. Ngoặc kép, hết chương.